Thái cổ cuồng ma, chương 843, ta là thương gia. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn lại hiện lên trước mắt Tần Vũ, Kỳ Hữu Long u oán mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Cái này không sai biệt lắm là ta làm qua số ít mấy món mua bán lỗ vốn, ngươi cũng đã biết huẩn thần đan giá cả tùy tùy tiện tiện có thể đổi một món tiên binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ lạnh nhạt nói, nếu không phải là ta quả thật sớm một chút khôi phục một chuyện ta cũng sẽ không đáp ứng. Kỳ Hữu Long sắc mặt vừa kéo, cũng không nói nhiều trực tiếp xuất ra một khối cổ xưa gia thú, nhanh chóng ở phía trên viết lên mấy câu nói, đại khái ý là cho Tần Vũ hai viên đan dược Tần Vũ muốn vô điều kiện đáp ứng hắn một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Kỳ Hữu Long, không nghĩ tới tên này lại như vậy giống trống khua chiêng, còn viết xuống, nhìn Kỳ Hữu Long phía trên điều điều khuông khuông, Tần Vũ không kềm hãm được nói. Ở một kiện sự này phía sau cộng thêm, ta có thể làm được lại không vi phạm ta ý nguyện đi. Kỳ Hữu Long trầm ngâm chốc lát cũng không nói nhiều, cộng vào, đợi viết xong sau, Kỳ Hữu Long đạo. Tích thượng một giọt hồn huyết là được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt được đan dược ở trích không muộn. Tần Vũ nhàn nhạt nói, Kỳ Hữu Long lăng xuống, muốn nói lại thôi, nhưng lại đem lời đè xuống, không có phản bác gật đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa ngày sau, Kỳ Hữu Long thật đúng là không giống bình thường, không tới nửa ngày, lại thật mang đến khôi phục đan điền sinh cơ đan cùng với khôi phục thần hồn huẩn thần đan, loại tốc độ này, để cho Tần Vũ chắc lưỡi hít hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi Kỳ Hữu Long đem hai loại đan dược giao cho Tần Vũ trong tay, Tần Vũ lại lặp đi lặp lại đắn đo Kỳ Hữu Long viết chắc chắn không có vấn đề sau, mới nhỏ lên một giọt hồn huyết, đợi trích xong, Tần Vũ không chỉ có đạo. Như vậy chuyện ngươi nên không làm thiếu chứ? Kỳ Hữu Long ý vị thâm trường cười một tiếng, hắn đạo. Cũng còn khá ta là thương gia, được ngươi trước đi khôi phục thương thế đi ta đã là an bài xong địa phương, chờ ngươi khôi phục thương thế chúng ta đi tỉ thí một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ gật đầu, liền đi theo Kỳ Hữu Long hướng nhất phương đi tới. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang phi long cổ thành Tây Bắc tòa nào đó sang trọng phủ đệ. Kỳ Hữu Long đứng ở phủ đệ trong hậu viện hơi ngước đầu kinh ngạc nhìn trên tòa phủ đệ không khổng lồ vòng xoáy, không chỉ có như thế, bao phủ phi long cổ thành trận pháp màn sáng ra còn có bông tuyết đầy trời tạo thành băng tuyết vòng xoáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, đây là cái gì pháp quyết tu luyện, hấp thu tốc độ cũng quá kinh khủng chứ, Kỳ Hữu Long có chút kinh hãi, hắn cơ hồ cảm giác toàn bộ trong thiên địa tiên linh lực đều phải tụ vào nơi này. Cũng may cái này kéo dài không tới 10 hơi thở thời gian, nếu không tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ phi long cổ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Đại thiếu chủ, người này mặc dù không cách nào phát chóc đến hắn khí tức không cách nào cho ra hắn tu vi, nhưng hẳn là đạo cảnh tam trọng tả hữu, người như vậy. Đáng giá cho ngươi tiêu phí giá cao như vậy sao? Hơn nữa, còn chỉ là một chuyện, một tên thần thái đần độn diện mục thật thà thanh niên đột ngột xuất hiện ở Kỳ Hữu Long bên người. Những người khác không biết nhưng thật thà thanh niên biết rõ nửa ngày bên trong lấy được huẩn thần đan tiêu phí giá ít nhất có thể mua 3 viên huẩn thần đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc A Thạch ngươi đối với ta còn không biết sao. Ngươi xem ta làm qua mua bán lỗ vốn sao, lần này, nhìn bề ngoài như là ta thua thiệt nhưng như quả không ra ngoài dự liệu chúng ta nhất định là kiếm. Kỳ Hữu Long xoa xoa hai tay, ý cười đầy mặt đảo. Được đặt tên là A Thạch thật thà thanh niên nghi ngờ nhìn giống như Kỳ Hữu Long, hắn nhớ lần trước cùng kia được xưng trẻ tuổi nhất nhất tinh luyện ngục người nói thành mua bán sau cũng không có cao hứng như vậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng A Thạch đi hỏi thăm một chút hắn và Lâm gia công chúa quan hệ. Nếu quả thật có quan hệ gì còn cần nghiêm nghị cảnh cáo hắn một phen, nếu không thật có chút phiền phức. Kỳ Hữu Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, giao phó đạo. Được ta mau sớm sắp xếp người đi xác nhận. A Thạch gật đầu, nói xong đang chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được Kỳ Hữu Long đạo. Đúng, thật tốt để cho chư lão trông coi tam đệ Tiềm Long phi thiên dị tượng sẽ đưa tới các phe yêu nghiệt học hỏi, lúc này không thích hợp nổi tiếng, nếu không rất dễ dàng đánh vỡ Kỳ gia nhiều năm ẩn núp. Kỳ Hữu Long trầm giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại thiếu chủ yên tâm, ta đây phải đi mời chư lão xuất thủ. A Thạch gật đầu, nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hữu Long hai tay chắp sau lưng nhìn chăm chú phía trước phi long cổ thành sâu bên trong phương hướng tự lẩm bẩm. Có tin đồn, nhiều lần tiên cảnh bên dưới học hỏi tiềm long phi thiên dị tượng người bên trong, vạn năm bên trong tất sẽ sinh ra một tên nhân vương, cũng không biết lần này tiềm long phi thiên lại sẽ đưa tới bực nào yêu nghiệt ai. Đáng tiếc những thứ này yêu nghiệt cái gì cũng không thiếu, nếu không. Có thể làm nhiều mấy khoản buôn bán thật là tốt biết bao a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt lại vừa là một tháng trôi qua. Bắc Hàn cổ vực bão phong tuyết rốt cuộc đã qua, bông tuyết đầy trời dần dần giảm bớt thẳng đến tiêu tan, có thể bao phủ thiên địa băng tuyết cũng không vì bão phong tuyết dừng lại mà hòa tan, ngược lại cũng không lâu lắm những thứ này bông tuyết toàn bộ đông đặc hóa thành trong suốt hàn băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hàn cổ vực đều bị hàn băng bao trùm, gào thét hàn phong như cũ tàn phá ở Bắc Hàn cổ vực các xó xỉnh. Coi như thứ 9 tiên vực tối rét căm căm Bắc Hàn cổ vực nghênh đón phồn hoa nhất thời kỳ, cơ hồ toàn bộ thứ 9 tiên vực gần như 1/3 cổ vực đỉnh cấp yêu nghiệt cũng tập hợp Bắc Hàn cổ vực phi long cổ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, để cho lớn như vậy phi long cổ thành đầy áp cả người, trình độ sầm uất cơ hồ có thể sánh bằng thập đại thánh vực chủ thành. Góc chuyện audio.com. Mà lần này tập hợp đang phi long cổ thành yêu nghiệt cơ hồ toàn bộ đều là phi long cổ thành dị tượng tiềm long phi thiên mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cửu đại tiên vực đời trước là 3.000 đạo thiên, cho nên, lớn như vậy cửu đại tiên vực có quá nhiều ngày xưa 3.000 đạo thiên truyền thừa, tạo hóa, dị tượng vân vân. Dù sao, ban đầu 3.000 đạo thiên đại vượt quá tưởng tượng, lại từng cái đạo thiên vừa có độc lập thiên địa cầm hoang cổ đạo ngày qua nói, có 9 đại thiên địa, mà mỗi một thiên địa lại có mỗi người thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ toàn bộ 3.000 đạo thiên toàn bộ vỡ nát hóa thành cửu đại tiên vực coi như rơi mất rất nhiều truyền thừa, tạo hóa chỉ sợ cũng nhiều vô số kể. Mà Bắc Hàn cổ vực mặc dù danh liệt thứ 9 tiên vực 33 danh, nhưng ở Bắc Hàn cổ vực cũng có rất nhiều 3.000 đạo thiên lưu lại truyền thừa, tạo hóa, dị tượng, trong đó tiềm long phi thiên dị tượng chính là Bắc Hàn cổ vực tối nổi tiếng dị tượng một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số năm qua, không biết đến dị tượng nguyên từ nơi nào, là trống rỗng xuất hiện một dạng nhưng tiềm long phi thiên dị tượng thanh thế thật lớn, thần bí thâm ảo, từng có tu sĩ từ dị tượng bên trong học hỏi ra vô thượng đại đạo, cái này làm cho tiềm long phi thiên dị tượng danh chấn thứ 9 tiên vực. Ở cơ sở này thượng ở mang theo, tiên cảnh bên dưới học hỏi người bên trong, vạn năm bên trong tất sinh ra nhân vương. Càng là hấp dẫn thứ 9 tiên vực vô số yêu nghiệt tới học hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là phi long cổ thành mấy tháng này dị thường phồn hoa nguyên nhân chủ yếu. Ngày hôm đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Hữu Long từ phòng xá bên trong đi ra, theo thói quen mắt nhìn Tần Vũ chỗ phòng xá chờ gần 2 tháng hắn thật là không kịp chờ đợi muốn cùng Tần Vũ tỉ thí, nhưng lại không tốt đường đột đi quấy rầy Tần Vũ chỉ đành phải chờ đợi. Môn vẫn là không có mở còn chưa xuất quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Hữu Long có chút bất đắc dĩ, chính thu hồi ánh mắt chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên nghe được cửa phòng ma hợp âm thanh âm vang lên, Kỳ Hữu Long quay đầu nhìn về phía Tần Vũ chỗ phòng xá. Khi thấy đứng ở cửa tóc trắng bóng người lúc Kỳ Hữu Long con ngươi kịch liệt co rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.